Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. So với gần 300.000 chủng tộc, điều làm Tô Hiểu bất ngờ hơn cả chính là mấy ngày trước, hắn đã thả nuôi 14 con độc thứ. Và hiện giờ, một con trong số đó vẫn còn sống sót. Độc thứ là một loại chủng tộc giai đoạn thấp, sức chiến đấu yếu. Vì vậy, Tô Hiểu đã để 14 con độc thứ này đi mở rộng địa bàn, coi như là những sinh vật vô giá trị để lợi dụng. Còn lại 13 con thì chỉ chưa đầy một ngày là chết, nhưng có một con tiểu gia hỏa đặc biệt cứng cỏi, kéo dài hướng Tây, không ngừng đẩy mạnh, cho đến giờ vẫn còn sống, và đang làm một phần lớn công việc tìm kiếm tài nguyên cho bản thân. 27 vạn ác ma thú. Tô Hiểu trầm tư một lát, trong 3 ngày tới hắn sẽ nhận được chiêu mộ từ luân hồi nhạc viên. Lúc này, 27 vạn ác ma thú không phải đến để cướp đoạt tài nguyên. Quả thực là một sự lãng phí. Hiện tại, phe địch chỉ còn lại 11 tên khí ức giả, và Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để bọn họ có cơ hội lật ngược tình thế. Hắn lập tức phái 107 con ác ma thú tinh anh. Những con này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, tìm kiếm và truy sát 11 tên khí ức giả kia, không cho bọn chúng có lấy một phút giây nghỉ ngơi, càng không để chúng có thể phát triển chủng tộc. Hơn nữa, với số lượng 27 vạn ác ma thú và 14 vạn thi thần, nếu những khí ức giả kia thực sự phát triển chủng tộc, Tô Hiểu cũng có thể đối mặt trực tiếp với bọn họ trong chiến đấu. Tô Hiểu từ trong mộc lều đứng dậy. Những ngày qua hắn đã bị lão thánh tu chém không ít, trong lòng có chút bực bội. Vì vậy, hắn quyết định trước tiên sẽ xuất phát, mang theo tế thần ngụ khai chiến. Bố bố, đi thôi, Tô Hiểu hướng về phía di tích cổ mà đi. Hắn sẽ không chỉ để lại ác ma thú, mà còn điều Ba Ha đến bên này, vì hắn tin rằng Ba Ha rất linh hoạt và có khả năng ứng biến không thể xem thường. Thái Dương Bộ Lạc, phần hỏa cao điểm. Phần hỏa cao điểm là nơi đóng trụ sở của Thái Dương Bộ Lạc. Trung tâm bộ tộc này có dân số trên 100.000 người, nếu tính cả các phân bộ quanh lãnh thổ. Tổng dân số Thái Dương Bộ Lạc lên đến hơn 400.000 người, nếu loại trừ những người già, trẻ, chỉ còn lại khoảng 290.000 người có thể chiến đấu, trong đó có khoảng 120.000 chiến sĩ liệt dương. Tại khu vực Thái Dương Tế Sở, nơi đây hội tụ đại thủ lĩnh Thái Dương Bộ Lạc cùng 5 vị hỏa tế ti. 6 người này chính là những người nắm quyền điều hành bộ lạc. Đại thủ lĩnh có thể ví như quốc vương, còn hỏa tế ti tương đương với tướng quân. Dù sao, bộ tộc Nguyên Thủy cũng đã phân chia quyền lực như vậy. Đại thủ lĩnh Thái Dương, bộ lạc, là một ông lão có vóc dáng cường tráng, ngồi ở đó giống như một tháp sắt. Thân thể, ông trần, bắp thịt cuồn cuộn, trên da là những dấu vết hỏa văn màu đỏ sậm, tóc ông hòa rầm, dài đến 1 mét, dày và thô. Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ lớn, nếu như chủng tộc liên kết lại, ngày tám của chúng ta sẽ đến. Đại thủ lĩnh Goruba lên tiếng, tay cầm một thanh trường đao dài khoảng 1,5 mét, lưỡi dao không đều, trông rất thô lỗ. Dáng dấp của nó khiến người ta khó mà tin rằng đây là sản phẩm của sự chế tác, mà có lẽ là do một thiên thạch nào đó tạo thành. Mặt trời vinh quang sẽ che chở chúng ta, một nữ hỏa tế ti lên tiếng, nàng khoảng 50 tuổi, trên mặt thô lớp màu đỏ vàng. Mosa, người đã cùng ngoại tộc kết hợp, khiến bộ tộc ta mất đi không ít chiến sĩ, một nam tế tự lên tiếng, ánh mắt đầy căm phẫn. Mosa nữ tế ti, tức giận phản bác, đây là vì bộ tộc, để hỏa diễm cho chúng ta thấy, ngươi còn trung thành với bộ tộc. Nam tế tự đứng dậy, từ trong đống lửa cầm lấy khối xí đỏ than củi, ném về phía Mosa. Mosa tiếp nhận khối xí đỏ, khói xanh từ tay nàng bốc lên, nhìn kìa, dục vọng đã làm nàng mất đi tâm linh. Nam tế tự nổi giận, gầm lên một tiếng. Bên cạnh hắn, hai gã nam tế tỳ khác cũng đứng lên, một người nắm lấy tóc Mosa, người còn lại nắm lấy hai tay nàng. Bọn họ gào thét, kéo Mosa đến trước mặt đại thủ lĩnh Goruba. Goruba gật đầu, thấy vậy, nam tế ti liền rút ra thánh vật của mình thanh trường đáo thô lỗ, tiến về phía Mosa, xì xì, đưa tay chém xuống, đầu Mosa bị chặt đứt, rơi vào đống lửa. Mặt trời, cùng chúng ta cùng ở tại. Nam tế ti dưa cao thanh trường đao thô lỗ, lưỡi đao màu đen dính đầy máu tươi, dưới ánh lửa phản chiếu ánh sáng đỏ rực. Gào, tộc nhân trong lễ hỏa tế đều đồng loạt hét lớn một tiếng. Đống lửa gần đó, bố bố ôm khẽ nhếch miệng, mặt đầy vẻ châm biếm, như thể viết lên mặt hai chữ, mộng bức. Cùng lúc đó, tại đại bản danh trùm xà phụ cận, Tô Hiểu đang quan sát hình ảnh thời gian thực, do bố bố ôm lan truyền về, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng những người nguyên thủy này, sao lại không hiểu rằng, trước khi chiến tranh, không thể chém giết đại tướng. Tô Hiểu buổi chiều mới đến đại bản doanh, sau khi dỡ bỏ gánh nặng trên vai, giờ hắn có thể tự do hành động. Trước đây những việc không dám làm, giờ đây hắn cũng có thể thử nghiệm. Lúc này, đại bản doanh phụ cận rất vắng vẻ, xung quanh mười mấy cây số, cây cối đều bị chặt phá, mặt đất trải đầy chân khuẩn thảm. Khi nhìn ra xa, chân khuẩn thảm trên lưng ác ma thú tạo thành một mảng đen kịt. Trong tầm mắt, nơi nào cũng tràn đầy ác ma thú. 27. Vạn ác ma thú, xét về chiến lực mà nói, có thể tiêu diệt Thái Dương bộ lạc. Tuy nhiên, nhìn vào hình ảnh vừa rồi, Tô Hiểu cảm thấy điều đó cũng không phải là không thể. Hắn không vội đối phó với Thái Dương bộ lạc ngay lập tức. Hắn sẽ thu thập tế thần mưu trước, rồi sau đó sẽ đối phó với Thái Dương bộ lạc. Cũng không muộn, tế thần mưu dù mạnh, nhưng chỉ cần số lượng ác ma thú và titan quá lớn, hoàn toàn có thể dùng số lượng trồng chất để tiêu diệt nó. Suy nghĩ một chút về sức chiến đấu của tế thần mưu, Tô Hiểu quyết định mang theo hơn 5 vạn con ác ma thú, cộng thêm 2.000 con titan tinh anh, rời khỏi trùng xảo, hướng đại thảo nguyên mà xuất phát. Rừng cây gió thổi xào xạc, một mảng đen kịt của ác ma thú lao qua giữa các thân cây. Tô Hiểu đang đứng trên lưng một con ác ma thú tinh anh. Lần này, Benny cố ý đi theo hắn. Khi 5 vạn con ác ma thú lao ra khỏi khu rừng, họ đã gặp bố bố Uông. Bố bố Uông cũng gia nhập vào đại đội. Gâu, nghe nói ngươi suýt chút nữa bị đánh cho mất xỉu. Mèo, Benny nhào tới cắn lên mặt bố bố bố Uông. Nửa giờ sau, ác ma thú lao ra khỏi đại bản doanh rừng rậm và rất nhanh sẽ tiến vào khu vực thảo nguyên. Chỉ vừa mới vào thảo nguyên không lâu, phía trước đã xuất hiện một đợt trùng chiều đen kịt, ước chừng có hơn 100.000 con. Đây, một con trùng tộc giống nhện lớn kêu lên. So với những con nhện trong vụ quang trùng xào, những con này rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúng có thân hình cao khoảng 2 mét, dài đến 5 mét, toàn thân bao phủ lớp giáp xác màu xanh đậm. Đây là những chiến sĩ trùng tộc trong chiến đấu của Ma Siêu. Mỗi một binh chủng trong trùng xào của chúng đều mang đặc tính siêu phàm của loài nhện. Từ cận chiến, viễn chỉnh cho đến phòng ngự đều hoàn hảo, Ma Siêu trùng tộc đã ngăn cản sự tiến công của đại quân ác ma thú. Ý đồ rất rõ ràng, đây là lãnh thổ của chúng, bất kỳ chủng tộc khác đều không được phép tiến vào. Tô Hiểu từ trên lưng, tinh anh ác ma thú nhảy xuống, tiến về phía những con nhện lớn của chủng tộc. Hắn nhìn về phía Ma Siêu, hỏi, Ma Siêu, ngươi có muốn tiêu diệt Thái Dương bộ lạc không? Tô Hiểu biết rằng, dù hắn đang ở rất xa, nhưng lời nói của hắn vẫn có thể đến được tai Ma Siêu, chủng tộc mẫu hoàng. Một tiếng, Focky. Một con nhện trùng tộc bụng vỡ ra, bên trong lộ ra một bọc giáp xác màu xanh biếc, to như cánh tay. Nhân loại, rời đi nơi này, một trùng tộc, mẫu hoàng từ trong bụng con nhện bước ra, nàng chính là Ma Siêu. Khác với cướp lạp, toàn thân Ma Siêu bao phủ lớp giáp xác màu xanh biếc, sau lưng là đôi chân giáp như thể cuộn lại, giống như một bộ giáp sinh học. Thân thể, nàng không khác mấy so với nhân loại. Nhưng đôi mắt nàng xanh thẳm, đồng tử đỏ hồng. Một giờ trước, Thái Dương bộ lạc đã liên hợp với AOA bộ lạc. Trong 3 ngày nữa, bọn họ sẽ liên kết lại để đối phó với ngươi. Tô Hiểu để lại một câu nói, rồi xoay người rời đi. Nhân loại, ngươi có thể đại biểu nàng à? Ma Siêu lạnh lùng lên tiếng, không một chút tình cảm, người lạ, chớ lại gần. Tô Hiểu dừng bước. Sự thực chứng minh rằng, Ma Siêu cũng muốn tiêu diệt hết Thái Dương bộ lạc. Thái Dương bộ lạc cách nàng thật sự quá gần. Hai bộ lạc thường xuyên phát sinh chiến tranh, 3 ngày một tiểu chiến, 10 ngày một đại chiến. Nếu không phải Thái Dương bộ lạc kiềm chế, chiếm giữ một mảnh đất rộng lớn, thì Ma Siêu trùng xào hiện tại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đương nhiên là có thể. Tô Hiểu giơ tay lên, tất cả ác ma thú đều nằm rạp xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, Ma Siêu có chút phẫn nộ, Nàng không hiểu vì sao chủng tộc nữ vương lại biết luồn cúi với nhân loại. Như người đã thấy, vùng rừng rậm kia là địa bàn của ta. Một lượng lớn chủng tộc đang chiếm giữ trong vùng đất đó. Thái Dương bộ lạc sẽ không yên ổn nếu như ta là đại thủ lĩnh của bộ lạc ấy. Ta nhất định sẽ liên hợp với Á Oa bộ lạc. Tiêu diệt, ngươi trước tiên. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Chính diện chiến tranh, cước lạc chủng tộc quả thật không phải đối thủ của Thái Dương bộ lạc, nhưng nếu như có sự giúp đỡ của Masio chủng tộc, thì tình hình sẽ khác. Ngươi nói đúng, là sự thực, chủng tộc mẫu hoàng Masio có trí tuệ rất cao, bộ tộc nàng đang chiếm giữ khoảng đất giữa Thái Dương, bộ lạc và cước lạc chủng tộc. Nếu như Thái Dương bộ lạc mở chiến tranh, đối thủ đầu tiên bị tiêu diệt sẽ không phải là cước lạc chủng xào, mà là bộ tộc Masio. Một khi Thái Dương bộ lạc vòng qua Masio trùng xào, tấn công cước lạc trùng xào, thì sẽ để lộ sơ hở phía sau cho Masio. Chỉ cần đại thủ lĩnh Thái Dương bộ lạc không ngu ngốc, nhất định sẽ chọn diệt Masio trước, rồi sau đó lùi lại, tu sửa vài ngày, rồi mới tấn công cước lạc trùng xào. Phe mình, trùng xào, cơ bản đã đình chỉ phát triển, khu vực vô chủ đã bị cướp sạch, trùng xào có thể phát triển đến trình độ như vậy. Đã vượt ngoài dự liệu của Tô Hiểu. So với việc chờ Thái Dương bộ lạc và Á Oa bộ lạc liên hợp, chúng ta hẳn là phải liên hợp sớm hơn bọn họ, tiêu diệt một trong số đó. Tô Hiểu muốn tấn công Thái Dương bộ lạc vì lý do rất đơn giản, hắn muốn rời khỏi thế giới này trước, đồng thời làm hết sức để đạt được lợi ích. Thời gian chỉ còn lại 3 ngày, hắn sẽ tranh thủ tiêu diệt Thái Dương bộ lạc và Tế Thần Mưu. Thời gian và số lượng chủng tộc của phe mình chính là vấn đề, chỉ cần ngày mai mặt trời mọc, hắn sẽ có câu trả lời. Sau khi để lại lời này, chủng tộc mẫu hoàng, Masio mang theo nhóm chủng tộc cấp thấp của nàng bỏ chạy, Tô Hiểu mang theo ác ma thú tiến vào thảo nguyên. Chỉ cần số lượng ác ma thú không vượt quá 100.000, Masio sẽ không đối đầu với Tô Hiểu, bởi vì hai phe khai chiến sẽ phải trả cái giá quá đắt, có thể nói. Cướp lạc trùng xào là mạnh nhất trong lịch sử các trùng xào cấp 3, không có đối thủ. Nếu như không phải tài nguyên có hạn, trùng xào cấp 4 hoàn toàn có thể đối đầu trực diện. Đại quân ác ma thú tiến quân thần tốc vào thảo nguyên. Đến khi vào trong thảo nguyên, ác ma thú lập tức phân tán ra. Đội quân Titan cũng hành động tương tự. Ở giữa thảo nguyên, mặt hồ lấp lánh sóng nước, xung quanh không hề có động vật hoang dã. Thậm chí chim chóc cũng hiếm thấy, vài con chủng tộc có lớp giáp đen kịp tiến đến bên hồ. Chúng không phải để uống nước, mà là để đào động ở bên hồ. Bùn nhão văng tung tóe. Không lâu sau, một mảng lớn mặt hồ liền vần đục lên, hai con ác ma thú nhảy vào trong nước, bắt đầu vùng vẫy loạn xạ. Một đôi sừng nai xuất hiện trên mặt nước, với hai chiếc sừng dài ít nhất 10 mét. Từ đó có thể tưởng tượng được rằng, dưới mặt nước là những sinh vật khổng lồ. Là châu nước cả, không đúng, chính là Tế Thần Mưu, nửa đầu trên của nó ló lên khỏi mặt nước, nó không trực tiếp tấn công những chủng tộc này, vì nó biết rõ rằng những sinh vật xung quanh không dễ chọc giận. Đúng lúc đó, một đống bùn nhão vung lên, chúng ngay đầu Tế Thần Mưu, bùn từ đáy sông, theo bộ lông của nó lướt xuống, để lại một vết tích đen xí. Tế Thần Mưu rõ ràng sừng sốt, đôi mắt chớp lên, nó không hiểu tại sao những vật nhỏ bé này lại dám chọc giận mình. Chưa kịp hoàn hồn, lại một đống bùn nhão vung tới, chúng ngay mí mắt của Tế Thần Ngưu. Tế Thần Ngưu gầm lên một tiếng, khí thế lan tỏa mạnh mẽ, làm sóng khí tản ra khắp nơi, là bá chủ cấp sinh vật. Đương nhiên nó không dễ dàng chịu nhục như vậy, nhưng chưa kịp dứt tiếng gào, một đợt bùn nhão thứ 3 lại vung đến. Chúng ngay giữa trán Tế Thần Ngưu, nó nhìn chằm chằm vào đống bùn đang từ từ trượt xuống, cơ thể run lên vì giận dữ. Ông Tế Thần Mưu trực tiếp nhảy lên khỏi mặt hồ, móng vuốt dưa lên đạp mạnh xuống. Bà con ác ma thú bị nó đạp trúng phát ra tiếng vang giòn giã, bị đập nát thành bánh. Một tiếng nổ lớn vang lên, một cái đuôi dài của một con ác ma thú khác đâm vào đuổi Tế Thần Mưu. Tuy nhiên ngay sau khi đâm xong, con ác ma thú tinh anh ấy vội vàng quay đầu bỏ chạy. Tế Thần Ngưu không bỏ qua, vài bước xông lên. Chỉ trong 2 giây, nó đã một cước dẫm chết con tinh anh ác ma thú, ngay khi tế thần mưu cho rằng đã tiêu diệt hết đám ác thú đáng ghét. Xa xa, lại có phải đám bùn nhão bay tới, nó quay đầu nhìn lại, nơi đó còn có mười mấy con ác ma thú, tế thần ngư ti thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Nó dưới chân bùn đất ướt át tung tóe, chỉ mười mấy giây sau, đã giết hết mười mấy con ác ma thú, nhưng chẳng bao lâu, lại có mấy đám bùn nhão bay đến, không biết từ đâu, xà xà lại xuất hiện vài con ác ma thú. Sau 5 phút, tế thần ngư đạp mạnh chân xuống, dẫm chết con ác ma thú cuối cùng. Nó hài lòng nhìn quanh, trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Đây là một khúc nhạc dạo ngắn đầy thú vị. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Tế thần ngu ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là đám ác thú đáng ghét đó. Nhưng, số lượng dường như hơi nhiều. Quan sát kỹ, chỉ sau một giây, tế thần ngu thu đuôi lại, quay đầu chạy ngay. Kẻ địch quá đông, nhiều đến mức không thể thấy được bờ. Tế thần ngu vừa mới quay đầu chạy được 2 bước, thì ngựa trên xe thắng gấp, khiến nó có chút trơn trượt trên bãi cỏ, suýt nữa làm nó ngã ngồi xuống đất. Nhưng nó vẫn không ngừng quan sát xung quanh, nó đã bị vây kín rồi. Ô, tiếng rít vang lên từ giữa bầu trời, 2.000 quả cầu lửa màu xanh lam từ trên cao lao xuống, mỗi quả cầu có đường kính 3 mét. Gào, ác ma thú không ngừng xông vào, đối diện với thân hình khổng lồ của tế thần mưu. Tuy có sự chênh lệch, nhưng quân số đông đảo, như con kiến cắn chết tượng đá. Huống chi là chiến đấu với chủng tộc, tế thần mưu bước nhanh lao đi. Trên thảo nguyên, ác ma thú bay ngang, giáp xác bị đạp nát phát ra tiếng vang giòn giã không, rứt bên tai. Tế thần mưu biểu hiện vô cùng dị thường, và dũng mãnh, toàn thân nó bốc cháy, ngọn lửa xanh lam. Trên đùi, đầu, cổ, lưng của nó, không biết bao nhiêu ác ma thú đang bám chặt. Ầm ầm. Tế thần ngư bước chân bất ổn, ngã xuống đất. Sau một khắc, nó bị ác ma thú nhấn chìm. Nhưng chỉ sau 0,5 giây, tế thần ngư mạnh mẽ hất đầu, khiến những con ác ma thú lớn lao bay lên. Nó đứng dậy, hướng về phía hồ nước mà chạy. Nơi đó chính là nơi an toàn của nó. Nửa giờ sau, một cảnh tượng đồ sộ xuất hiện, theo tế thần ngư lao về phía trước. Không ngừng có ác ma thú nhảy lên người nó, bám vào chân trước, hàm răng, đuôi dài, quấn quanh, tốc độ của nó dần chậm lại. Sau khi lao ra được mấy trăm mét, tế thần ngu dường như trở thành một vết dầu loang. Nó biến thành một quả cầu đen khổng lồ, oanh, tế thần ngu ngã xuống đất. Những con ác ma thú lớn lao vàng tứ phía, nó dãy dụa toàn lực để đứng dậy. Sau một giờ, thảo nguyên tràn, ngập ác ma thú, vết máu màu xanh lục cùng dịch thể, vương vãi khắp nơi, tế thần ngu nằm giữa đống thi thể của ác ma thú, thở hổn hển, quả những lỗ mũi thô to. Tô Hiểu bước tới gần đầu tế thần mưu, rút trường đao từ bên hông, hắn nhảy người xuống, đâm mạnh trường đao vào cổ tế thần mưu, xì xì, chảm long thiểm cắm vào cổ tế thần mưu. Nó gào thét một tiếng, nhưng không thể phản kháng. Tô Hiểu cầm đao bằng 2 tay, vung mạnh một nhát, trường đao chặt đứt hơn một nửa cổ tế thần mưu, máu tươi phun ra, tung tóe lên cao mười mấy mét, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiêu diệt bá chủ cấp sinh vật, tế thần ngư, ngươi thu được bá chủ hòm báu. Hòm báu này chỉ có thể thu được thông qua việc đánh giết bá chủ cấp sinh vật, nhắc nhở, hòm báu của bá chủ có 12% tỷ lệ sản xuất, trang bị bá chủ, trang bị bá chủ là đặc thù cấp bậc, độc nhất vô nhị, kiểm tra đạt tới bá chủ cấp sinh vật đến từ hư không. Đã được bản thế giới vận mệnh chi lực bổ trợ, người đã gián đoạn vận mệnh chi lực. Người may mắn thuộc tính vĩnh cửu, tăng lên 1 điểm. Người thù được cố định khen thưởng, tế thần chỉ giác. Tôi hiểu, vừa mới kiểm tra xong, nhắc nhở, một cỗ linh hồn tinh thuần từ thi thể tế thần ngưu bay lên, tiến vào linh hồn tỏa đằng. Linh hồn tỏa đằng chứa đựng hồn năng, chỉ trong chớp mắt đã đầy ắp. Trên thảo nguyên, chiến đấu đã lắng xuống, thi thể của tế thần ngô bị một cái bao tử thản khắc nuốt vào trong miệng, đoạt lấy sinh vật, năng lượng là điều thứ yếu, mà gen của tế thần ngô mới là thứ quý giá. Tô Hiểu không dừng lại lâu trên thảo nguyên. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của Masio, liệu Masio có đồng ý liên minh để đối phó với Thái Dương Bộ Lạc hay không? Phải đợi đến sáng mai, đối phương mới trả lời. Sau khi thuận lợi, Trở về đại bản doanh trong rừng rậm, Tô Hiểu liền hỏi do tình huống từ Ba Ha, việc tấn công Thái Dương Bộ Lạc chỉ là việc chuyên gắm thêm hoa, còn di tích cổ thế giới tọa độ mới chính là nhiệm vụ trọng tâm. Về di tích cổ, không có biến cố gì, còn lại 11 tên cá lọt lưới. Trong đó có 3 người bị tinh anh ác ma thù truy sát đến chết, mặc dù bọn họ có khả năng sử dụng không gian năng lực, nhưng năng lực đó cũng không phải vô hạn. Hơn nữa, phần lớn bọn họ đều là những người phụ trợ, một khi bị tinh anh ác ma thú vây bắt và chủng tộc kịp thời bao vây, thì hầu như bọn họ không thể sống sót. Tôi hiểu ngồi trong liều gỗ của trùng xào, trước mặt là Cước Lạp, đang đứng đầy mặt mờ mịt. Tôi hiểu suy nghĩ về một vấn đề, đó là làm sao để phát huy hiệu quả chiến đấu cao nhất từ Cước Lạp, biến đối phương thành một vật triệu hồi vĩnh viễn, mà không quá khó khăn, để Cước Lạp phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ. Trước tiên, phải có sinh vật năng. Nhưng sinh vật năng này không phải ở thế giới nào cũng có nhiều. Hiện tại, chiến tranh ở thế giới này vẫn chưa qua thời kỳ nhân loại khai phá. Những loài động vật cỡ lớn và khổng lồ hoang dã khắp nơi chính là cơ hội giúp chủng tộc lớn mạnh. Nếu như Cước Lạp tiến vào thế giới hiện đại hoặc thời trung cổ, nàng nghĩ rằng để phát triển lên sẽ cần tiêu hao một lượng thời gian lớn, ngắn nghỉ vài tháng, lâu thì một năm, còn Tô Hiểu, nơi hắn nhận được phần lớn các nhiệm vụ, thời hạn là một tháng, đều rất hiếm, đa phần chỉ khoảng 10 ngày, hoặc thậm chí ngắn hơn, để Cước Lạp có thể đồng thời tấn công nhiều bộ lạc đồ đằng. Dùng ác ma thú làm quân cờ hy sinh để thu lợi, điều này càng tốn nhiều thời gian hơn. Tô Hiểu quyết định giữ Cước Lạp lại thế giới này, gián đoạn việc triệu hoán các vật khế ước, nhưng không hút hết ác ma chi lực trong cơ thể nào, để nàng có thể phát triển ở đây. Nếu như Cước Lạp có thể tiến hóa lên cấp 4, thậm chí là cấp 5, sau này nàng sẽ trở thành trợ lực to lớn cho Tô Hiểu. Nguyên sinh thế giới và diễn sinh thế giới đều thuộc về luân hồi nhạc viên trong thế giới này, nhưng không thể giống như thời gian tuyến của thế giới này mà tiến hành điều chỉnh, bởi chúng có bản chất khác biệt. Tô Hiểu thậm chí cảm thấy nguyên sinh thế giới và thế giới hiện thực có cấp độ rất gần nhau. Điều này không phải là suy đoán, mà là có căn cứ rõ ràng. Trước kia, tại Hắc Vương thế giới, bố bố Uông một mình đi thăm dò vương cung. Nó đã gặp phải một con bá chủ cấp nhện lớn, vương hậu Meredith. Mọi chuyện không có gì đặc biệt, cho đến khi vấn đề xuất hiện từ nguồn dự trữ thức ăn của Meredith. Trong một túi tơ của nàng, bố bố Uông đã tìm thấy một bộ thi thể của khế ước giả, mà đó ít nhất là mấy năm trước, hơn nữa không phải thi thể của khế ước giả thuộc phía luân hồi nhạc viên. Nói cách khác, Hắc Vương thế giới rất có thể chưa bao giờ bị thay đổi bố cục. Các khế ước giả khác, khi tiến vào Tử Tịch Thành, có lẽ họ có thể đánh bại chú Chi Vương, nhưng sau khi Tô Hiểu tiêu diệt Hắc Chi Vương, họ cũng không còn khả năng tiếp tục xuất hiện. Nếu như Hắc Vương thế giới không bị thay đổi bố cục, vậy thì chiến tranh giữa thế giới và nguyên sinh thế giới kết hợp lại. Chủng tộc thế giới có khả năng lớn cũng không thể thay đổi được bố cục. Điều này cũng không phải chuyện xấu, vì thế giới như vậy tuy đầy nguy hiểm và không thích hợp cho những khế ước giả cấp 5 bình thường tiến vào, nhưng có thể coi như một thế giới thí luyện, nơi mà sinh tồn nhiệm vụ có thể được hoàn thành. Phải biết rằng, khi Tô Hiểu từ cấp 1 lên cấp 2, hắn đã tiến vào một thế giới thí luyện, nơi đó đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Có thể nói, Tô Hiểu đang chờ đợi tham gia vào cuộc chiến tranh với các khế ước giả, bởi bọn họ là những chiến binh khai thác. Sức chiến đấu của họ mạnh mẽ hơn các khế ước giả cấp 5 bình thường. Vì vậy, họ đại diện cho các nhạc viên cường giả để chiến đấu, lập cờ chiến. Trong khi đó, những khế ước giả cấp 5 bị ướp muối lại có thể tiến vào những thế giới này, tham gia vào nhiệm vụ sinh tồn, để những khế ước giả tiềm năng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, và từ đó gia nhập vào đội ngũ thứ nhất. Tôi hiểu muốn giữ Cước Lạp lại trong thế giới này, cũng có một lý do khác, đó là khi cấp độ của Tôi hiểu tăng lên, hắn sẽ không ngừng tiếp xúc với hư không, thậm chí có thể tiến vào những thế giới hay đại lục trong hư không. Đến lúc đó, nếu phải đối mặt với thế lực lớn, Tôi hiểu, khi thực lực đã đạt đến mức nghiền ép, sẽ cần một đội quân vì hắn bán mạng, dựa vào danh tiếng của Diệt Pháp Chỉ Ảnh. Hắn có thể dễ dàng kéo người và phục tùng, nhưng Tô Hiểu chẳng có hứng thú xây dựng thế lực cho riêng mình. Điều hắn truy cầu chính là sức mạnh cá nhân. Chính vì vậy, trong thế giới nguyên sinh, Cực Lạc mới trở nên quan trọng. Xét về quyền lực trong Cực Lạc Trùng Giáo, nàng không hẳn là một thế lực, mà chính là một công cụ chiến tranh, một vũ khí thô bạo và hiệu quả. Tô Hiểu cần loại vũ khí chiến tranh đơn giản nhưng mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần kiểm soát tốt, hắn có thể triệu tập toàn bộ sức mạnh của nó. Tất nhiên, điều này chỉ khả thi nếu Cực Lạc có thể phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, Tô Hiểu cảm thấy rằng, việc đưa Cực Lạc vào luân hồi nhạc viên, cùng hắn trải qua mọi thế giới, chính là cách giúp nàng trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, nàng cần rất nhiều thời gian để phát triển. Thời gian đó, thay vì chiến đấu, Cực Lạc sẽ chỉ tập trung vào phát triển, tránh xa những cuộc chiến nếu có thể. Đây chính là sự khác biệt giữa Cực Lạc với bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny. Trong tiểu đội của Tô Hiểu, hắn và bố bố Uông là hạt nhân, A Mỗ là tanker, Ba Ha phụ trách không quân, vận chuyển và ám sát, còn Benny cung cấp tài nguyên, hỗ trợ việc bán vật phẩm và điều tra giá cả thời gian thực. Nhưng khi Cực Lạc gia nhập tiểu đội, tính cách nàng lại rất khác. Nàng hay ngồi ì ở nhà, mỗi lần ra ngoài đều khó khăn, hoàn toàn không thích hợp với việc gia nhập một tiểu đội chiến đấu. Tâm tư của hắn dừng lại tại đây. Tô Hiểu ngả lưng đi ngủ, sáng mai hắn sẽ tiến hành diệt Thái Dương Bộ Lạc. Nhưng trước tiên, còn phải chờ đến khi thời hạn kết thúc, rồi mới quay về luân hồi nhạc viên. Đồng thời, hắn cũng phải đợi phản hồi từ phía Maceo về tình hình trùng giáo. Sáng sớm hôm sau, những tia sáng đầu tiên của mặt trời dần dần chiếu lên từ phía chân trời, giọt sương đọng trên lá cây nhỏ xuống. Mọi vật lại bắt đầu khôi phục sự sống. Một con nhện chủng tộc, mang dáng vẻ gấp gáp, chạy nhanh trong rừng rậm. Khi đến gần chân khuẩn thảm, nơi gần trùng xào của Cực Lạc, con nhện dừng lại. Ầm ầm, mặt đất nhẹ run lên, không đếm xuể những chủng tộc tiến vào rừng. Chúng, dần dần, tập hợp tại biên giới rừng rậm. Đây chính là thái độ của chủng tộc mẫu hoàng, Maceo. Nàng đã quyết định liên minh, chuẩn bị tiêu diệt Thái Dương Bộ Lạc. Mặc dù không rõ liệu Maceo có thực sự mạnh mẽ như lời đồn, nhưng cùng với Hồng Ách, nàng có khả năng phân thân. Lúc này, Maceo cũng phân thân già và đứng trên lưng một chủng tộc. Tô Hiểu và bố bộ ôm bước ra từ trong rừng, nhân loại. Hy vọng ngươi sẽ giữ đúng lời hứa. Maceo vẫn lạnh lùng như vậy, giọng nói không chút cảm xúc, hoặc có thể nói. Đây mới chính là dáng vẻ của một chủng tộc mẫu hoàng. Còn như Cực Lạc, loại Hikikomori như vậy quả thật không bình thường. Bên trái chiến trường giao cho ngươi, chúng ta sẽ đảm nhiệm bên cánh phải, cùng nhau giáp công Thái Dương Bộ Lạc. Tôi hiểu thực sự không ngờ Maceo lại thẳng thắn như vậy, ngay lập tức dẫn theo hơn 340 chủng tộc đến rừng rậm. Từ thái độ của nàng, rõ ràng là sáng nay sẽ tiến hành công kích Thái Dương Bộ Lạc. Về cơ bản, việc bố trí trận hình hay tiến công cũng không cần thiết phải quá phức tạp. Tentance, một khi hai bên đã thống nhất vị trí tấn công, việc tập hợp binh lực chủng tộc của hai bên lại gần như không thể thực hiện, vì vấn đề tín nhiệm sẽ không cho phép điều đó. Hiện giờ, thế cuộc đã rõ ràng, Tô Hiểu sẽ từ phía bên phải tiến công Thái Dương Bộ Lạc, còn Maceo sẽ tấn công từ phía bên trái. Sau khi chiến thắng, cách thức tiếp theo ra sao, không ai còn nhắc đến. Tô Hiểu đã quyết định giữ A Mỗ và Benny lại tại đại bản doanh, đồng thời lưu lại hơn 1 vạn ác ma thú và 500 Titan trong trùng xào. Còn không ít sinh vật năng, nếu đại bản doanh bị tập kích, chiến tranh sẽ lập tức bùng nổ. Tô Hiểu bên này có 260.000 ác ma thú, hơn 14.000 Titan, trong đó còn có một lượng lớn tinh anh cá thể. Maceo bên kia lại có 340.000 chiến đấu, chủng tộc cấp 4, với đầy đủ các loại binh chủng cận chiến, viễn chiến và phòng thủ. Thái Dương Bộ Lạc có tổng nhân khẩu lên tới hơn 400.000 người, trừ đi già trẻ, số chiến sĩ có thể tham gia chiến đấu vào khoảng 290.000, trong đó có 120.000 liệt dương chiến sĩ, 3 bên giao chiến, tổng quân số tham chiến lên tới hơn 900.000, nếu cuộc chiến này xảy ra. Nói là chiến tranh tàn khốc, không khác gì nói trời đất đều bị mù mịt, thì cũng không quá lời. Đây chính là cuộc chiến cuồng loạn. là lần cuối cùng Tô Hiểu chơi trò này, trước khi rời khỏi thế giới này. Cuộc chiến tranh giữa các thế giới đã phát triển đến mức này. Tất cả đều là do Tô Hiểu sáng tạo, nên trò gian xảo này. Xuất phát, Tô Hiểu thấp giọng ra lệnh, nhảy lên lưng một con thải thần tinh ảnh. Con thải thần này nhìn qua giống như một pháo đài cự đại, một sinh vật to lớn, sẵn sàng lao vào chiến trường, nhắc nhở. Hành vi của liệt sát giả đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định bình thường của thế giới này. Xin đình chỉ hành động hiện tại. Tô Hiểu liếc nhìn luân hồi nhạc viên, nhắc nhở, không trừng phạt, không nhìn kỹ. Đại quân chủng tộc gấp rút di chuyển trên thảo nguyên, vượt qua một mảnh thảo nguyên, lại băng qua một vùng sa mạc. Đó chính là lãnh thổ của Thái Dương Bộ Lạc. Lúc này, Tô Hiểu và Mã Siêu đã chia thành hai đội, mỗi đội tiến hành một hướng riêng. Tô Hiểu dẫn quân đi theo hướng thảo nguyên đến sa mạc, rồi chặn vào lãnh thổ của Thái Dương Bộ Lạc. Còn Mã Siêu, đội quân của nàng lại vòng qua thảo nguyên, tiến vào một dãy núi, ở phía bên trái lãnh thổ Thái Dương Bộ Lạc. Hai phe chia thành thế trận tiền hậu giáp kích, cuộc chiến sắp sửa bùng nổ. Không, phải gọi là một chiến dịch, đây chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của thế giới này. Khi ba thế lực lớn trong bản thế giới này, hôm nay chính thức khai chiến, nhắc nhở, liệp sát giả cần tuân thủ các quy định dưới đây. Mọi thông tin tiết lộ ra ngoài sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Hành vi của liệp sát giả sẽ ảnh hưởng đến đại cục của thế giới này, gây ra biến động trong lịch sử. Chiến dịch này được đặt tên là tên chiến dịch hoàn thành. Chiến dịch tàn dương sắp bắt đầu, nhân vật tạm thời trong chiến dịch sẽ được ngụy trang thành Thanh Cương Vương. Cocolin, quyền hạn nhiệm vụ đã được gia trì. Nhiệm vụ hoàn thành, liệp sát giả có thể thay thế luân hồi nhạc viên tuyên bố về chiến dịch tàn dương. Tô Hiểu nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, cảm thấy rất nghi, hoặc Thanh Cương Vương. Hắn chỉ biết đến Thanh Cương Ảnh và Thanh Ảnh Vương, một cái là hạt nhân năng lực của hắn, còn cái kia thì chậm chạp không thể thức tỉnh được chiêu thức mạnh mẽ. Nghe theo lời của luân hồi nhạc viên, hắn dường như có thể tuyên bố một phần nhiệm vụ nhỏ cho các khế ước giả. Tô Hiểu chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi có thêm thông báo mới, không gian tọa độ đã thiết lập 80%, có thể tiến hành không gian truyền tống, có thể tiến hành không gian phong tỏa, nhưng không thể tiến hành. Các khế ước giả cấp 4 lựa chọn bên trong, đã chọn xong 106 người, tất cả 106 khế ước giả này, đều đã nhận được quyền hạn thưởng, quyền hạn khen thưởng đã được kích hoạt, sắp sửa tham gia vào chiến dịch tản dương. Các khế ước giả cấp 3 lựa chọn bên trong, đã chọn xong 139 người, tất cả 139 khế ước giả này, đều đã nhận được quyền hạn thưởng, quyền hạn khen thưởng đã được kích hoạt, sắp sửa tham gia vào chiến dịch tản dương. Liệp sát giả đã ngụy trang thành Thanh Cương Vương, Cocolin sẽ rời khỏi bản thế giới. Sau khi ngụy trang trạng thái được giải trừ, liệp sát giả xin đừng chủ động tấn công vào trận doanh của phe mình. Nếu khế ước giả có hành động khiêu khích, công kích, có thể ngay lập tức đánh chết. Khế ước giả truyền tống bên trong, thời gian dự kiến mà các khế ước giả sẽ vào bản thế giới, chiến dịch bắt đầu. Sau khi liệp sát giả chiếm lấy một phần lãnh địa quan trọng của Thái Dương Bộ Lạc, sẽ có thể tiến hành các bước tiếp theo. 245 tên khí ước giả cấp 3 và cấp 4 sẽ vào bản thế giới, không thể rời đi khu vực chiến dịch, lãnh địa Thái Dương Bộ Lạc. Nhắc nhở, liệt sát giả có thể tự do hành động trong thế giới này, không bị hạn chế trong bất kỳ khu vực nào. Nhắc nhở, sau khi chiến tranh kết thúc, liệt sát giả sẽ tháo bỏ hết tất cả ngụy trang và giải trừ toàn bộ quyền hạn, tạm thời tuyên bố thu hồi nhiệm vụ. Lần này, tôi hiểu rõ ràng là đã gặp chuyện gì. Trước khi luân hồi, nhạc viên ngăn cản hắn tấn công Thái Dương Bộ Lạc, mục đích là để tránh khỏi sự biến động lớn trong thế lực và cách cục của thế giới này. Tôi hiểu không để ý đến cảnh cáo, vì vậy đã phát động một cơ chế khác. Hiện tại, hắn là chiến hậu, cướp đoạt chỗ tốt. Luân hồi nhạc viên chỉ có thể nhắc nhở, chứ không có trừng phạt thực sự trong chiến dịch. Nếu xảy ra tình huống bất ngờ, luân hồi nhạc viên sẽ lựa chọn ngụy trang Tô Hiểu thành Thanh Cương Vương, Cocolin, đồng thời truyền tống một nhóm khế ước giả cấp 3 và cấp 4 vào trong thế giới này. Những khế ước giả này đều từng có biểu hiện ưu tú và được khen thưởng. Luân hồi Nhạc viên muốn họ ở chiến trường, nên cơ hội mò tìm những chỗ tốt, chứ không phải là để ra tiền tuyến. Nói một cách dễ hiểu, căn cứ theo quy tắc của luân hồi nhạc viên, việc Tô Hiểu tiêu diệt Thái Dương Bộ Lạc là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, điều này sẽ gây ra tổn thất tài nguyên. Vì vậy, luân hồi nhạc viên đã đưa một số khí ước giả trung đẳng đến, để họ dò tìm lợi ích phía sau chủng tộc đại quân, đồng thời cũng là để hiểu thêm về chiến tranh trong thế giới này. Thực ra, đây chính là để Tô Hiểu chủng tộc mang theo những người mới. Vì cuối cùng, thì cuộc chiến tranh giành tài nguyên trong thế giới này cũng đã ổn định. Tô Hiểu ban đầu còn cảm thấy kỳ lạ. Không hiểu vì sao, luân hồi nhạc viên lại đưa ra một quy định như vậy. Liệp sát giả, sau khi xem qua điều lệ, cần phải bảo mật nghiêm ngặt. Nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Nhưng giờ hắn nhìn lại, thì nhận ra điều này quả thật là một bí mật, và chỉ có một xác suất nhỏ xảy ra sự kiện đó. Nhắc nhở, liệp sát giả Seven Bobney đã hoàn thành ngụy trang, thân phận, thanh cương vương trận danh quan tiếp liệu. Nhắc nhở, tham gia tàn dương chiến dịch, khế ước giả có thể giết địch và thu được chiến công. Bằng chiến công, có thể hối đoái tài nguyên với Bobney. Tài nguyên do luân hồi nhạc viên cung cấp, Bobney sẽ căn cứ vào biểu hiện của khế ước giả mà điều chỉnh giá trị hối đoái từ 5% đến 30%. Nhắc nhở, ngụy trang sẽ bị hủy bỏ khi rời khỏi thế giới này. Tôi hiểu liếc nhìn bố bố Uông, thấy vẻ mặt hắn dần dần hiện lên nét cười. Như ngay lúc đó, một chiếc mặt nạ kim loại xuất hiện trên mặt Tô Hiểu. Mặt nạ có nền màu đen, lệch dưới có các hoa văn đỏ như máu. Bố bố Uông cũng có chút thay đổi. Đó là tác dụng của ngụy trang từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đối với những khế ước giả chuẩn bị bước vào chiến trường, không cảm thấy gì đặc biệt. Hắn đã chứng kiến những hòm báu từ thế giới này rơi xuống với tỷ lệ thấp đến mức nào. Hắn biết rõ những khế ước giả trung đê, làm sao có thể thu được lợi ích, giết địch để thu chiến công trị. Rồi tiếp theo là đổi trang bị, đạo cụ từ bố bố Uông. Chiến công trị và công huân của luân hồi nhạc viên là hoàn toàn khác biệt. Chiến công trị chỉ là phần thưởng cho chiến dịch lần này. Mức độ khó khăn nhận được thấp hơn nhiều so với công huân. Về vấn đề hối đoái giá cả, tất cả đều phải xem tâm tình của bố bố Uông. Nếu tâm tình của nó không tốt, giá cả có thể tăng lên tới 30%. Quả thực là muốn mạng sống, còn Tô Hiểu, hắn là phe mình, trận danh của hắn là trung cực đại boss. Nếu có khế ước giả muốn tạo phản, Tô Hiểu đánh giết đối phương, rồi sẽ thu được chút ít lợi ích. Trận chiến này thực ra có ba cái trung cực đại boss. Tô Hiểu là một, trung tộc mẫu hoàng, Marcio là một, và Thái Dương Bộ Lạc đại thủ lĩnh, Guruba là cái cuối cùng. Đọc xong thông báo, Tô Hiểu cảm thấy sự cuồng hoan cuối cùng này thật sự rất thú vị. Lúc này, đại quân ác ma thú đã tiến vào bãi sa mạc, cuồng phong nộ cuốn, những viên đá nhỏ và cát lớn bay vào người, tiếng va đập vang lên keng keng. Sau một giờ, đại quân chủng tộc từ lãnh thổ Thái Dương Bộ Lạc tiến quân thần tốc. Lãnh thổ của Thái Dương Bộ Lạc có điều kiện rất tốt, nơi đây có thể trồng thực vật và nhiều nguồn nước, đã được phán định là chiến khu. Khi đại quân ác ma thú thâm nhập chiến khu, Tô Hiểu nhìn thấy từ xa một bộ tộc có quy mô khoảng 1 vạn người, những túp lều vải và nhà đá san sát nhau. Nhưng lúc này, nơi đây không có bóng người. Trước những ngôi nhà đá, nhiều đống lửa trại còn đang bốc lên khói xanh, chứng tỏ Thái Dương Bộ Lạc tộc nhân vừa mới bỏ chạy không lâu. Những dấu hiệu này cho thấy Thái Dương Bộ Lạc đã phát hiện ra hướng đi của chủng tộc. Họ đã tập trung lại, và với vị trí hiện tại, Tô Hiểu không cần đoán cũng biết, đây chính là đại bản doanh của Thái Dương Bộ Lạc, phần hỏa cao điểm. Chủng tộc đại quân bắt đầu hướng phần hỏa cao điểm xuất phát, ven đường lại nhìn thấy mấy khu vực không có bóng người, bên trong là những quần thể kiến trúc nhỏ. Khi ác ma thú đại quân hoàn toàn thâm nhập vào lãnh thổ Thái Dương Bộ Lạc, Tô Hiểu đến khu vực biên giới phần hỏa cao điểm. Phần hỏa cao điểm có diện tích không nhỏ, có thể chứa hơn 40 vạn nhân khẩu. Ở biên giới phần hỏa cao điểm, có những bức tường phòng ngự cao hơn 10 mét được làm từ gỗ và đá, vây kín toàn bộ khu vực này. Đột nhiên, một tiếng giống vang lên từ trên tường đá. từng chậu than lửa được nhen lên, khói vàng từ những chậu than bày ra. Tô Hiểu từ đại bản doanh của Trùng Sào Cướp Lạp truyền đạt chỉ lệnh tiến công, đùng đùng đùng, những tiếng nổ vang lên từ sinh vật cự pháo thì thầm. Những quả cầu lửa màu xanh lam bay về phía tường đá. Trên tường đá, lửa bắt đầu cháy lên từ những cây lao nhỏ. Ác ma thú đại quân đồng là xung phong, giống như một cơn sóng đen cuồn cuộn dâng lên tấn công vào tường đá. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên, lần này không phải từ titan, mà là từ hàng ngàn ác ma thú đồng loạt tấn công vào tường đá. Cuộc chiến bắt đầu rồi. Từng con ác ma thú nối tiếp nhau đạp lên đồng bạn, hướng lên tường đá mà bò tới. Giữa bầu trời, một vệt sáng xanh lam như lưu tinh xẹt qua, bay thẳng vào phần hỏa cao điểm, giết hết bọn dị tộc này. Trên tường đá, gần ngàn tên liệt dương chiến sĩ đồng loạt gào thét. Tuy nhiên, bọn họ lại quên một điều quan trọng, đó là họ mới thực sự là kẻ xâm lấn trong thế giới này. Hành tinh này được hư không chỉ thụ, gọi là cướp chủng tinh. Điều đó đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không đếm hết những con ác ma thú bò lên tường đá, chúng giao chiến quyết liệt với liệt dương chiến sĩ. Sau 15 phút giao tranh, một đoạn tường đá dài khoảng 300 mét bỗng dưng sụp đổ. Hơn 2 vạn liệt dương chiến sĩ từ phía sau tường đá lao ra, bất ngờ đánh bật đại quân ác ma thú, khiến chúng không kịp trở tay. Trận công này chẳng khác gì một cuộc đánh cược giữa số lượng và sức mạnh tổng thể. Hiện tại, Thái Dương Bộ Lạc phải đương đầu với hai mặt thụ địch. Bọn họ chia quân thành hai cánh, một cánh ngăn cản Masio trận doanh, cánh còn lại ngăn chặn Tô Hiểu trận doanh. Trong khi 17 vạn chiến sĩ thường quy thì xen lẫn với liệt dương chiến sĩ. Một giờ sau khi chiến trường bùng nổ, lửa bốc lên ở ngoại vi, hàng loạt mọc lều vải bị cháy rụi, hỏa diễm thiêu đốt cả thi thể ác ma thú lẫn liệt dương chiến sĩ. Lực lượng liệt dương chiến sĩ lần đầu bị đánh đuổi, họ phải rút lui về phòng tuyến thứ hai, cách đây ít nhất 1 km. Tin chiến thắng cũng từ Masio bên kia truyền đến, nàng và bộ đội chủng tộc cũng đã phá vỡ được tường ngoài. Tô Hiểu đứng trên tường đá đã bị phá nát, hắn không cần ra tiền tuyến, chỉ cần chờ báo cáo chiến sự là đủ. 200.000 ác ma thú đại quân đã tiến đến khu cao điểm, phần còn lại được giao nhiệm vụ quét dọn xung quanh chiến trường để tránh tình trạng lọt sót kẻ địch. Một tòa nhà đá gần cao, đến 8 mét, phản chiếu ánh sáng vào mắt hắn. Hắn tiến về phía cửa chính của tòa nhà. Đây là trụ sở của một vị tế ti. Trước cửa là một quảng trường rộng lớn, xung quanh là những ngôi nhà đá nhỏ và những lều vải cháy. Rất nhanh, hàng vạn con ác ma thú đã bao vây và thiết lập phòng tuyến xung quanh, biến nơi này thành khu vực đệm cho phe mình. Cuộc chiến không phải chỉ tiến lên một mạch, mà cần phải từng bước đẩy mạnh, đồng thời chuẩn bị phương án rút lui. Tô Hiểu vừa chiếm lĩnh xong ngoại vi quảng trường nhà đá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên xuất hiện, khế ước giả sắp được truyền tống đến bản thế giới, vị trí, khu cao điểm. Nhìn thấy nhắc nhở, tôi hiểu biết nay những khế ước giả kia sẽ gặp phải chuyện không hay. Bọn họ sẽ bị truyền tống thẳng đến chiến trường tiền tuyến. Dù sao, hiện tại phe mình đã chiếm ưu thế, nếu không thì những khế ước giả này sẽ không có cơ hội sống sót, huống chi là lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt chỗ tốt. Ở dưới khu cao điểm, tiếng la hét, chém giết không ngừng vang lên, 200.000 ác ma thú và liệt dương chiến sĩ đang giao chiến dữ dội. Xì xì xì xì, những vũ khí chém vào giáp xác. Một liệt dương chiến sĩ đầy máu trên mặt vừa định hít thở một hơi, thì bà con ác ma thú liền xông vào tấn công hắn. Vèo, những quả cầu lửa màu xanh lam từ giữa bầu trời rơi xuống, nổ tung trong đám người. Liệt dương chiến sĩ tuy không sợ nhiệt độ cao, nhưng bọn họ không thể ngăn cản được những tính chất ăn mòn của lửa. Hỏa diễm, mùi máu tanh, mùi khét, tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một chiến trường hỗn loạn, như một chiếc cối xay thịt khổng lồ, cuốn lấy tất cả những người tham chiến vào trong đó. Một mảng lớn thi thể ác ma thú nằm rải rác xung quanh, không gian rung chuyển, đột nhiên hơn 200 tên khí ước giả xuất hiện. Đùng, một viên sinh vật đạn pháo nổ tung ngay gần họ, ngọn lửa xanh lam bùng lên, nhiều khế ước giả bị đánh ngã xuống, mẹ nó, đây là khen thưởng thế giới sao? Một tên khế ước giả nhìn quanh chiến trường, vẻ mặt có chút mê ra, đây là cấp 5 thế giới, luân hồi, nhạc viên muốn chúng ta, chết sao, kẻ địch đến rồi, rất nhiều, ít nhất cũng có mấy nghìn. Một tên khế ước giả thuộc hệ cảm giác, hoảng hốt la lên, chỉ tay về phía đám ác ma thú đang lao tới, nhìn thấy đám ác ma thú này. Không cần nói là khế ước giả cấp 3, ngay cả đám cấp 4 cũng sợ hãi đến mức sắc mặt tái mét, máu trong người họ như bị đóng băng. Những con ác ma thú lao qua những khế ước giả, có vài con còn gào thét, dường như đang hỏi, các ngươi sao không xông lên, những thứ này là bộ đội của ta sao? Một tên khí ước giả cấp, bốn miễn cưỡng cười, gượng gạo nói, bộ đội của ta thật là mạnh, nhìn thuộc tính là chủng tộc đấy, không sai, chúng ta sẽ được khen thưởng khi theo sau bọn chúng, tìm kiếm lạc đàn kẻ địch rồi vây giết, sau đó, dùng chiến công thu được ở quan tiếp liệu để đổi lấy phần thưởng. Một tên khế ước giả đeo kính mở miệng, dù sao cũng là khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Sau khi kinh ngạc ban đầu, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, phần thưởng này đúng là từ luân hồi nhạc viên, đừng nói nhảm, theo sung. Một khế ước giả khác ngửa đầu, mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đám hỏa cầu màu xanh dày đặc bay qua, cẩn thận quan sát, có lẽ hơn vạn viên, chắn ngang bầu trời. Khế ước giả này có thể xác định những vật đó hắn chỉ cần một phát cũng không chống nổi. Nhìn kìa, một tên khế ước giả kêu lên, chỉ về phía hơn 10 tên liệt dương chiến sĩ bị thương nặng, đang lạc đàn. Ngay lập tức, mấy chục tên khế ước giả lao lên phía trước. Một phút sau, đám khế ước giả này bị đánh bật lùi trở lại. Nhưng họ kinh hỉ, phát hiện rằng, những tên địch này thực ra là những tiểu boss của thế giới. May mà, khi giết một tên địch, họ đã thu được 100 điểm chiến công. Đây là mức tăng 50% so với phần thưởng bình thường. Một tên ngự tỷ nhìn xa xa, nơi đó có rất nhiều 100 điểm chiến công, đưa các ngươi một ít thông tin cơ bản. Đừng có vọng tưởng đơn độc đối phó liệt dương chiến sĩ, phối hợp với ác ma thú để đối phó bọn chúng, chiến công sẽ không bị giảm. Một tên khế ước giả có vẻ hơi u ám mở miệng, vừa dứt lời, hắn liền biến mất trong bóng tối. Những kẻ như thế này thường có tính cách nóng lạnh thất thường, đám khế ước giả rất nhanh đã phân tán khắp chiến trường. Trong đó, hơn 10 tên khế ước giả thuộc hệ mị lực đã lên lòi vào các chiến công, sau đó lập tức hướng về chiến khu phía sau, nơi các nàng muốn kết giao với các quan tiếp liệu. Đợi chờ các nàng là những con chó quan. Ở chiến trường biên giới, 5 tên khế ước giả ẩn nấp trong một chiếc lều vải bên cạnh một cây gỗ, thành lập một tiểu đội lâm thời. Một tên tráng hán lên tiếng, chỉ có nhiệm vụ chính tuyến trong thế giới này sao? Chiến tranh thắng lợi thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ sao? Hắn là một cấp 4 khí ước giả, lại thuộc vào đội ngũ cấp 4 thượng du, có quyền phát ngôn trong tiểu đội, hoặc nói cách khác, thực lực của hắn đủ mạnh để xếp vào top 10 trong số hơn 200 khí ước giả của bản thế giới. Một tên khí ước giả nữ, gọi là Mễ Nại, lên tiếng, không phải chỉ có chiến tranh, nhiệm vụ đâu. Mễ Nại, trong khoảng 17-18 tuổi, rất rạng rỡ và phấn chấn, nàng trầm tư một lúc, rồi tiếp tục nói, đây là một sự kiện lâm thời, một chiến dịch rất lớn, tổng cộng có 3 bên tham gia, nếu không đoán sai, chiến dịch này đã chuẩn bị ít nhất 1 tháng, thậm chí còn lâu hơn. Nghe lời Mễ Nại, cả tên tráng hán và 4 người còn lại đều gật đầu đồng ý. Thực tế, trận chiến này mở đầu còn đơn giản hơn những gì họ tưởng tượng. Quy trình đại khái như sau, tôi hiểu dò hỏi Masio xem có đồng ý liên thủ không. Masio đồng ý, và chỉ một ngày sau, toàn bộ chiến dịch đã chính thức khai chiến, không sai. Loại chiến tranh liên quan đến 3 thế lực lớn này, chúng ta chỉ có thể mò mẫm tìm kiếm chỗ tốt, nhưng không thể tham dự vào những sự kiện quan trọng, chỉ cần một đơn vị tinh anh liền có thể diệt sạch chúng ta. Tráng hán nói đến đây, thở dài, bất đắc dĩ, vẻ mặt phiền muộn, hắn tuy là nhân vật cấp 4, nhưng vừa nãy khi hắn nhìn thấy một tinh anh ác ma thú, và kiểm tra bộ phận thuộc tính của nó, quái vật này, ở cấp 4, đã là một boss. Cái đáng sợ hơn nữa là, loại boss này, phe mình có mấy nghìn người, tổng chiến trường lại có hơn vạn, không muốn nghĩ đến chuyện ba bên chiến đấu, với những tinh anh và thủ lĩnh khủng khiếp đến mức nào, chẳng hạn, chỉ muốn thôi, không suy nghĩ nữa, gặp phải loại biến thái đó, thì chẳng có đường sống nào cả. Vừa nói, đến việc phát động nhiệm vụ, Mễ Đại lên tiếng, ra hiệu cho bốn người còn lại lắng nghe, sau khi đã phối hợp sơ bộ. Nàng tạm thời đảm nhận quyết định, dẫu vậy, nàng không phải thủ lĩnh, cân nhắc phát động nhiệm vụ. Chỉ có hai con đường khả thi, một là đến chiến khu phía sau tìm Thanh Cương Vương, hai là gặp phải sự kiện có xác suất nhỏ. Mỹ này, nhìn quanh bốn người còn lại, tất cả đều tán thành, mới vừa nói xong, một tên mặc áo sơ mi trắng giơ tay lên, mở miệng. Chúng ta nếu đi khiêu chiến Thanh Cương Vương thì sao? Áo sơ mi trắng cười nhếch miệng. Lộ ra hàm răng trắng toát, trông rất có khí chất của khế ước giả luân hồi, nhạc viên, sẽ chết, ngươi mù sao, màu đỏ cảnh kỳ lại nhắc nhở, cũng không thấy sao, đó là tàn dương chiến dịch, ba đại trung cực boss, một trong. Nói xong, hắn cười một tiếng, chúng ta đi gặp Thanh Cương Vương Trăng, nếu như Mễ Nại liếm đúng chỗ, nói không chừng chúng ta còn có thể phát động nhiệm vụ, còn nếu không, Mễ Nại ngươi cứ đi câu dẫn bọn họ đi. Áo sơ mi trắng cười càng rực rỡ, những nét điên cuồng tiềm tàng lộ ra rõ rệt, nhìn thấy là nhất định phải gặp, kịp lúc thì không bằng hiện tại đi ngay. Vậy là năm tên khế ước giả lén lút rời khỏi mọc lều vải, nhanh chóng hướng chiến khu phía sau mà tiến tới. Dọc đường, bọn họ thấy vài tốp ác ma thú đang trên đường tiếp viện. Chiến trường phía sau, trong một lâm thời trú điểm bằng nhà đá, Tô Hiểu ngồi trên lưng một con tinh anh ác ma thú. Quả thật, khi phải phá bộ lạc, tìm một chỗ ngồi thoải mái, chẳng phải dễ dàng, nhưng hắn đành phải dùng con ác ma thú làm ghế. Mà, con ác ma thú này, không phải lần đầu cho hắn ngồi lên, bốn cái móng vuốt của nó đứng vững vàng, không hề nhúc nhích. Chiến tranh diễn ra rất thuận lợi, phe hắn, cùng với sự phối hợp của Ma Siêu trận doanh, đã chia làm hai mặt vây công, Thái Dương bộ lạc nhiều nhất. Cũng chỉ có thể chống đỡ được một ngày nữa, rồi sẽ bị toàn quân hủy diệt. Điều kiện tiên quyết là các bộ lạc khác không tới tiếp viện. Tô Hiểu đang trong đầu suy tính về chiến báo từ cướp lạp gửi về, thì bỗng thấy cửa của ác ma thú mở ra. Một đội khế ước giả tiến, gần đến nơi này, đám ác ma thú xung quanh không ngăn cản họ. Ngày tốt ta là một trong năm người tiểu đội đại biểu Mễ Nại đứng trước cửa nhà đá. Vừa mở miệng, thì ánh mắt sắc bén của nàng chạm phải ánh mắt của Tô Hiểu, Mễ Nại thân thể chợt cứng đờ, đối diện ánh mắt, nàng cảm giác như đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống đầu nàng. Mễ Nại hít một hơi thật sâu, nàng sắp sửa tiếp cận mục tiêu, là tên boss, đặc biệt làm ghế ngồi, cho những kẻ ngoan ngoãn. Khi đối phương cách nàng mười mấy mét, nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, như có như không. Có một số việc cần ngươi làm, ngươi có thể đi rồi. Tô Hiểu, thông qua quyền hạn của luân hồi nhạc viên, ra lệnh cho người đến tuyên bố nhiệm vụ. Mễ Nại nghe vậy, sững sờ một lúc. Sau một khắc, nàng nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, người đã tiếp xúc với nhân vật trọng yếu trong vở kịch. Thanh Cương Vương, nhắc nhở, người đã phát động chiến dịch nhiệm vụ. Thâm nhập địch hậu, chiến dịch nhiệm vụ, thâm nhập địch hậu, độ khó đẳng cấp. Level 37 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, lẻn vào quân địch phía sau, tìm hiểu vị trí chỗ ở của đại thủ, lĩnh cù bè, nhiệm vụ kỳ hạn, 10 giờ quest thưởng, 3.800 điểm chiến công trị, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Khi nhìn thấy thưởng nhiệm vụ, Mễ Nại không hề cảm thấy vui mừng, mà trái lại, nàng cảm thấy tan vỡ. Đối với một cấp 4 khí ước giả, độ khó level 37 của nhiệm vụ này rất dễ dàng để hoàn thành. Hiển nhiên, Tô Hiểu đã phạm phải sai lầm trong việc ra nhiệm vụ, vì khi hắn ở cấp 4, thường xuyên chấp hành những nhiệm vụ có độ khó từ level 37 trở lên. Tô Hiểu trong ba câu nói đã miêu tả rõ tình huống nhiệm vụ, quy trình, hay là muốn đi một hồi. Nếu như nữ khế ước giả kia không hoàn thành nhiệm vụ, thì đó chính là vấn đề của đối phương. Dĩ nhiên, nếu đối phương cảm thấy thưởng nhiệm vụ quá thấp, Tô Hiểu vẫn còn chiến dịch nhiệm vụ cấp độ 39 và 40. Vị này, Mễ Nại trong lòng thu dọn ngôn từ, tuy rằng trên mặt nàng vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại là cảm giác như đang chờ đợi một câu hỏi đầy thăm dò, tí trước không làm được. So với việc chết khi thi hành nhiệm vụ, Mễ Nại cảm thấy hiện tại nhận túng còn dễ chịu hơn. Đây chính là sự khảo nghiệm dành cho ngươi, ta rất xem trọng ngươi. Tô Hiểu phất tay ra hiệu cho Mễ Nại rời đi. Mễ Nại rõ ràng còn muốn tranh thủ thêm chút thời gian, nhưng nào không thể làm gì khi xung quanh ác ma thú đang dần dần thay đổi. Khi Mễ Nại rời đi, ngoài nhà đá, đội hữu của hắn đã chờ đợi từ lâu. Ta cảm thấy Thanh Cương Vương này có chút kỳ quái. Mễ Nại cau mày, nàng cảm giác Tô Hiểu không giống những nhân vật trong vở kịch, nhưng cụ thể ở điểm nào thì nàng lại không thể hình dung ra. Thực tế, Tô Hiểu cũng không quá quan tâm đến việc có bại lộ hay không. Nếu những khí ước giả cấp trung này tạo phản, thì đối với hắn, mà nói lại là một cơ hội tốt. Tô Hiểu thực sự lo lắng một chuyện khác, đó là Thái Dương Bộ Lạc chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng áo, Âu Ai Bộ Lạc, Độc, và Legendo Bộ Lạc, săn bắt, xung quanh lại bắt đầu có những hành động không ổn. Một khi hai phe tiếp viện đến, chiến cuộc sẽ rơi vào tình trạng tiêu hao. Và kết quả ai thắng ai thua thật khó mà nói trước. Trên tiền tuyến chiến trường, đây là một sườn dốc có độ nghiêng không lớn, trên mặt đất là những viên đá vụn lởm chởm, cùng với không ít thi thể đã rơi tại đây. Hướng lên trên, chính là trung tâm của Thái Dương, bộ lạc phần hỏa tế sở. Phần hỏa tế sở không phải là một công trình kiến trúc, mà là một ngọn núi bị đào rỗng, dù đỉnh núi chỉ cao hơn 200 mét, nhưng diện tích lại rất rộng lớn. Bình thường, tộc nhân của Thái Dương bộ lạc bị cấm vào đây, nhưng hôm nay, do tình thế bắt buộc, họ đã phải rút vào phần hỏa sơn. Tiếng nổ vang rền không ngừng vọng lên từ phần hỏa sơn. Bộ đội Titan đang liên tục tấn công với hỏa lực tầm xa, còn Maceo trận doanh với lực lượng chủng tộc cũng tương tự không ngừng bắn phá. Nếu như là lúc bình thường, ngọn núi này hẳn đã bị san bằng, nhưng giờ đây, phần hỏa sơn chỉ bị nổ nát lớp ngoài, lộ ra lớp nham thạch màu đen. Loại nham thạch này, cảm xúc và khoáng thạch rất cứng rắn, đã chịu đựng được gần 2 giờ đồng hồ dưới sức công phá cuồng loạn. Ngọn lửa màu xanh lam gần như bao trùm toàn bộ mọi núi. Lối vào phần hỏa sơn có tổng cộng 3 chỗ, 2 trong số đó nằm bên trái, do Maceo trận doanh phụ trách tấn công, còn lối vào phía bên phải là do Cướp Lạp trung tộc đảm nhận. Cửa động này rộng chừng 5 mét, cao 7 mét, trông có vẻ rộng rãi, nhưng ác ma thú đã sắp chắn hết cửa động, khiến từng nhóm một phải luồn lách vào bên trong. Bên trong đội ngũ liệt dương chiến sĩ, bọn họ tử chiến không lùi bước, khiến cho trận chiến giữa đôi bên chuyển từ quyết chiến thành chiến tranh tiêu hao. Tô Hiểu không ngờ Thái Dương bộ lạc lại có một pháo đài nguyên thủy như vậy, nhưng hắn biết đó chỉ là sự dãy dụa của kẻ sắp chết mà thôi. Trong số 12 vạn liệt dương chiến sĩ của Thái Dương bộ lạc, hiện nay chỉ còn lại 3 vạn người, còn lại 17 vạn tộc nhân đã gần như toàn bộ chết trận. Thái Dương bộ lạc quyết liều chết một lần, vì họ đã đến tận cùng đường cùng. Tộc nhân của họ có 400.000 người, nhưng hiện nay một nửa trong số đó đã hy sinh, còn lại những người già trẻ đều bị đại thủ lĩnh Guruba đưa đến AOE bộ lạc bên kia. Đừng nghĩ rằng điều này sẽ kéo dài sự tồn tại của Thái Dương bộ lạc, vì những người già trẻ này sẽ bị AOE bộ lạc đồng hóa dần dần, trở thành những người của họ. Đại thủ lĩnh Guruba không rời đi, và 4 vị hỏa tế đi cũng không đi. Bọn họ muốn bảo vệ vinh quang cuối cùng của bộ tộc, nơi phần hỏa sơn là nơi bắt đầu của Thái Dương bộ lạc, và cũng là nơi kết thúc. Tô Hiểu không rõ tình hình tử thương của Maceo bên kia, nhưng quân ác ma thú của hắn đã chịu tổn thất gần 70.000 người. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng vào việc tìm thấy những vật tư quý giá trong phần hỏa sơn, nếu không, lần chiến tranh này sẽ là một thất bại lớn. Chiếm khu phía sau, trong một lều vải dựng tạm, một vài tên khí ước giả đứng ở ngoài lều, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, vì phe mình là quân tiếp liệu, lại chỉ là những con chó sai vặt. Điều này khiến cho những khí ước giả mị lực hệ cảm thấy rất xấu hổ. Lúc ban đầu, có kẻ thử nghiệm dùng xương để giao thiệp cùng bố uông, kết quả là giá cả trao đổi cao hơn 10%, mà mị lực thuộc tính cũng mất đi hiệu lực. Điều này là đương nhiên, vì mị lực của bố uông cao hơn các nàng. Trong lều gỗ, có phải tên khí ước giả đang giao thiệp cùng bố bố Uông? Bố bố Uông thì nhàn tản, liền tình cờ điều chỉnh giá cả. Bố bố Uông thở một hơi dài, kiểm tra chiến công của một khế ước giả trước mặt, rồi liền giảm giá cả xuống 12%. Thấy vậy, tên nam nhân mặc áo giáp, mặt lộ vẻ vui mừng, liền cúi đầu tỏ lòng kính trọng với bố bố Uông và nói: "Đà tạ, ta chỉ thiếu 57 điểm chiến công, đã nghĩ rằng sẽ không thể đổi được trang bị màu vàng này. Thực ra, không cần phải nịnh bợ bố bố Uông, bởi vì giá cả của nó sẽ căn cứ vào số lượng chiến công mà khế ước giả thu được. Chiến công càng nhiều, có nghĩa là tên khế ước giả đó đã thể hiện xuất sắc trong chiến tranh. Bố bố Uông sẽ giảm giá từ 10% đến 15%. Nếu chiến công ít, bố bố Uông sẽ chỉ giảm giá từ 5% đến 10%, để khuyến khích khế ước giả này tích cực tham chiến. Nếu chỉ thiếu chút ít chiến công mà có thể đổi được vật phẩm mình mong muốn, bố bố Uông cũng sẽ giảm giá hợp lý. Ngược lại, những món đồ này không phải của riêng bố bố Uông, mà là do Linh Hồi Nhạc Viên cung cấp ở phần hỏa sơn bề trái lối vào. Từng làn tinh anh ác ma thú đang tiến vào, xung trận, các ác ma thú bình thường căn bản không thể vào được. Nếu vào thì chỉ có thể chết trong vài giây, không thể chịu đựng lâu. Hơn 200 tên khế ước giả đều tụ tập tại lối vào phụ cận. Những tinh anh ác ma thú từng đợt xông lên, khiến bọn họ phải ngây người sững sờ. Những con boss này, mỗi lần xông lên, một nhóm lại bị tiêu diệt, không có bất cứ khế ước giả nào dám bước vào sâu trong động. Bọn họ nếu không kịp thâm nhập, chỉ trong chớp mắt sẽ bị hỏa diễm từ trong núi phun ra thiêu sống. Bầu trời dần tối lại, trận công kiên vẫn tiếp tục không ngừng. Những tinh anh ác ma thú mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những con ác ma thú bình thường. Chúng lần lượt xông lên, trong khi liệt dương chiến sĩ ở trong hang núi cản phá. Đã 10 tiếng trôi qua, nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Phòng tuyến bị phá rồi. Một tên khí ước giả đứng từ xa quan sát, nhìn thấy những tinh anh ác ma thú đã xông vào sâu trong hang động. Chuyện này phải làm sao? Một tên khác lên tiếng, chỗ này quả thật như miệng núi lửa phun lửa. Nếu vào, chúng ta có thể sẽ chết, nhưng chắc chắn sẽ thu được không ít bảo vật. Đám khí ước giả lẫn nhau bàn bạc. Tất cả bọn họ đều thuộc cùng một chiến tuyến. Vì vậy, nội chiến là điều không thể xảy ra. Chuyện này không phải vì sự đoàn kết của các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, mà vì nếu có ai chủ động ra tay tấn công, sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi trận danh chủng tộc. Kết quả ấy, họ đều hiểu rõ, khu vực xung quanh tràn ngập ác ma thú, một khi trở thành phe địch hoặc trung lập, chắc chắn sẽ bị diệt vong. Vào thôi, phú quý hiểm trung cầu, một tên khế ước giả nói, đúng vậy. Ta cũng có ý nhiều người, đám khí ước giả đa số, đều chọn vào trong sơn động, vách đá trong động đen tối, mùi khét nồng nặc, trên mặt đất là những mảnh xương, và tro bụi của chủng tộc thi đã bị thiêu cháy. Sau 10 phút, một trận sói hú quỷ khóc từ trong hang núi vang lên, mấy chục tên khí ước giả từ trong sơn động lao ra, đại đa số trong bọn họ, toàn thân bị bỏng. Thậm chí, có vài người tứ chi bị cháy đen thành than. Chuyện gì xảy ra vậy? Một nữ khế ước giả trên mặt mang theo nụ cười, giọng cười có chút quái dị. Nàng vừa mới nghĩ đến việc vào trong hang này, chẳng phải là một quyết định sáng suốt, không cần nói. Có một tên hỏa tế ti cùng 3 tên hỏa diễm địch tạp ngăn ở cửa, căn bản không thể vào được. Phóc, tiếng cười từ một phóc vang lên, mấy tên khế ước giả đang trong tình trạng chật vật, nhìn về phía phát ra âm thanh, ta cảm giác như là đang đánh phó bản. Các ngươi gặp phải tinh anh quái à? Một tên thiếu niên nở nụ cười. Chiến tranh không như hắn tưởng tượng nguy hiểm đến thế. Chỉ cần không tìm đường chết, đi theo ác ma thú, nhặt chút lợi lộc là ổn. Hắn đắc ý nói, thế giới này, nhớ kỹ một điều, đó là đừng bao giờ quá cứng rắn. Đúng là như vậy mà. Tinh anh cái gì? Người đi xem thử, cháu trai hỏa tế ti kia, đột nhiên lại mạnh mẽ. Hỏa tế ti đều có thể chống lại quái vật ấy, không phải là vấn đề đơn giản. Đại thủ lĩnh Guruba nhất định mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một tên khí ước giả có vóc người hơi mập lên tiếng, hắn vỗ vỗ vào bộ đồ xám đen của mình. Ngay lúc vừa nãy, hắn suýt chút nữa bị đốt thành tro. Trong lúc đám khí ước giả đang thảo luận về cách tiêu diệt tên hỏa tế ti kia, một bóng người cao lớn, mang mặt nạ và có sừng trâu, từ trong đám người bước ra, tiến về phía hàng núi, cà cà cà, tiếng cười lạnh lẽo vang lên, hàn khí bao trùm, chỉ trong chớp mắt đã phong tỏa toàn bộ cửa động. Sáng sớm hôm sau, tại chiến khu phía sau, trong nhà đá, Tô Hiểu đang kiểm tra tin tức phản hồi từ A Mỗ, phần Hỏa Sơn đã chiến đấu lâu mà chưa xong. Vì thế Tô Hiểu liền điều A Mỗ, người đang canh giữ tại đại bản doanh, đến đây. Với địa hình chật hẹp đối diện, A Mỗ không cần phải lo lắng bị tập kích hỏa lực, nên đây là thời điểm thích hợp để nó phá vỡ phòng tuyến. Qua tin tức phản hồi từ A Mỗ, Tô Hiểu biết rằng, trong hang núi bên trái phần Hỏa Sơn, còn sót lại hơn nghìn tên liệt dương chiến sĩ. Hôm nay là ngày cuối cùng của tọa độ thế giới. Nếu không thể thu được chút ít lợi ích từ Thái Dương Bộ Lạc, thì lần chiến tranh này sẽ không tính là thành công. Tô Hiểu lựa chọn tiến công Thái Dương Bộ Lạc không chỉ vì chúng gần với Cước Lạc Trùng Sào, mà còn vì bọn chúng sử dụng hỏa diễm lần đầu giao chiến với Thái Dương Bộ Lạc. Tô Hiểu đã cảm nhận được rằng bọn chúng sử dụng hỏa diễm không đúng cách. Loại hỏa diễm này mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Trong lần vây công ba nhà viên liên minh, Tô Hiểu để ác ma thú bắt một tên Thái Dương chiến sĩ. Từ đó hắn thu được một ít hỏa diễm của Thái Dương chiến sĩ. Sau mấy ngày, Tô Hiểu không chỉ chịu đựng sự mệt mỏi trong tham lam chi trương, mà còn tận dụng lúc tinh thần uể oải để nghiên cứu loại hỏa diễm này. Qua phân tích kỹ càng, Tô Hiểu phát hiện một bí mật. Đó là hỏa diễm mà Thái Dương chiến sĩ sử dụng chính là Thái Dương diễn biến trùng. Hai loại hỏa diễm này có đặc tính đốt cháy tương đồng, nhưng cường độ đốt cháy lại khác biệt. Đương nhiên, biến chủng Thái Dương diễm so với Thái Dương diễm màu vàng có nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là giá trị của nó thấp. Loại hỏa diễm ôn hòa này có thể được Thái Dương chiến sĩ chứa đựng trong cơ thể. Điều đó đủ để thấy giá trị của nó. Tô Hiểu muốn tìm hiểu xem Thái Dương Bộ Lạc đã sử dụng phương pháp gì để có thể xử lý Thái Dương diễm, khiến nó có thể được chứa đựng trong cơ thể con người. Tô Hiểu không có ý định chuyên tu vào hệ lửa, mà hắn nghĩ thông qua kiến thức này để tăng cường Apollo, hoặc chế tạo ra một phiên bản nhỏ của Apollo, dùng làm chất nổ thường quy. Hiện tại, bom luyện kim đã không còn phù hợp. Tô Hiểu cần tìm ra một loại chất nổ quy mô nhỏ hơn. Nếu có thể chế tạo ra một loại Apollo nhỏ, hắn có thể sử dụng chúng để bố trí cạm bẫy, xác định vị trí bộc phá, hoặc chờ đợi thời cơ, đều sẽ rất hữu ích. Hơn nữa, Tô Hiểu càng muốn biết, Thái Dương Bộ Lạc đã thu thập Thái Dương Diễm từ đâu. Khi Tô Hiểu đang suy tư về vấn đề liên quan đến Thái Dương Diễm, thì A Mỗ đột nhiên gây sự chú ý của hắn. HP của A Mỗ đang giảm nhanh chóng. Chỉ trong nửa phút mà đã giảm xuống dưới 5%, mãi đến khi chỉ còn lại 20% mới dừng lại. Ngày sau đó, A Mỗ truyền đến tin tức, nó đang đối mặt với một cường địch, một tên lão đầu cường tráng, dùng trường đao. Cường tráng lão đầu, Tô Hiểu đứng dậy, tay rút trảm long, thiểm từ bao bên hông ra, chuẩn bị xông vào. Ngoài nhà đá, xuyên quảng trường, vài tên khí ước giả bị thương đang được chữa trị. Đây là khu an toàn, xung quanh có rất nhiều chủng tộc canh gác. Tô Hiểu liếc nhìn,